Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẻ mạnh đã là may mắn lắm rồi, không cần phải biết quá rõ nguyên nhân sâu xa là gì. Đây là câu chuyện xảy ra trong gia đình của tôi. Bà tôi có 3 người con trai, trong đó cậu Út chỉ hơn tôi có 14 tuổi. Lúc nhỏ, tôi và cậu Út hay chơi với nhau và chúng tôi rất thân thiết. Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi chúng tôi được 26 tuổi và yêu một cô giáo ở làng bên. Khi đó, đúng lúc tôi được nghỉ hè, vì rất thích về quê chơi với bà và chú Út, nên tôi đã năn nỉ mẹ cho mình được ở lại nhà bà cả kỳ nghỉ năm đó. Tất nhiên là mẹ tôi đã vui vẻ cho phép tôi làm điều đó. Chú Út vẫn tốt với tôi như ngày nào. Mặc dù trong khoảng thời gian đó, chú ấy rất bận, nhưng hễ có thời gian là chú lại đưa tôi đi chơi cùng. Còn nếu chú bận, chú sẽ đưa cho tôi rất nhiều đồ ăn nhẹ như hạt hướng dương, hạt dưa để tôi vừa xem tivi cho đỡ chán. Nói tóm lại, khoảng thời gian ở nhà bà cùng với chú Út đối với tôi như là thiên đường vậy. Chỉ trong nháy mắt, ngày cưới của chú đã đến gần. Người lớn vì quá bận rộn với việc chuẩn bị đám cưới nên không có thời gian và tâm trí để quan tâm đến tôi nhiều như trước. Nhờ đó mà tôi càng thấy thoải mái hơn, được tự do xem tivi đến tối khuya mỗi ngày. Vào đêm trước ngày cưới, cả gia đình bận rộn đến tận hơn 11 giờ khuya. Bà tôi vào nhà và thấy tôi vẫn còn thức xem tivi nên rất tức giận. Bà nghiêm giọng bảo tôi phải lập tức đi ngủ càng sớm càng tốt, nếu không sẽ đưa tôi về nhà ngay ngày mai. Vì vậy mà tôi không còn cách nào khác là phải nghe lời bà, ngoan ngoãn trèo lên giường. Số giường trong nhà có hạn nên tối đó tôi phải ngủ với bà. Không lâu sau khi tôi lên giường, bà cũng bước vào sau khi làm vệ sinh cá nhân. Rõ ràng tôi nhìn thấy bà đã ngủ, nhưng không lâu sau đó đột nhiên bà bật dậy như nhớ ra chuyện gì đó quan trọng. Sau đó bà vội vàng khoác thêm áo ngoài rồi đi ra khỏi phòng. Trông bà có vẻ như đang thực sự có chuyện gì đó rất gấp gáp. Trong ấn tượng của tôi, bà là người luôn luôn điềm tĩnh. Chính vì vậy mà khi nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của bà làm tôi cảm thấy vô cùng tò mò. Tôi không ngần ngại mà xuống giường đi theo ngay sau đó. Qua khe cửa phòng ngủ, tôi thấy bà và chú Út đang đứng nói chuyện với nhau về điều gì đó nhưng không thể nghe rõ. Cả hai người đều nở nụ cười trên môi khiến tôi càng thêm khó hiểu. Chẳng mấy chốc, tôi thấy bà cầm sấp giấy tiền vàng mã đi ra ngoài. Chú Út cũng cầm hai cây nến rồi đi theo ngay sau đó. Vì sợ là bị bà mắng lần nữa nên tôi không dám đi theo thêm, chỉ biết quay vào trong phòng nằm suy nghĩ về những điều vừa diễn ra. Trong lòng càng lúc càng thêm khó chịu. Qua một thời gian ngắn, bà tôi cũng quay về phòng, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo ngoài và nằm xuống. Chắc lúc đó bà nghĩ tôi đã ngủ nên động tác vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận, sợ làm tôi thức giấc. Trong lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bà khẽ thở dài và lẩm bẩm như đang tự nói chuyện với mình. Tới đây, lòng tò mò đã chiến thắng tất cả. Bí quá, tôi chẳng thèm giả vờ ngủ nữa, ngồi dậy hỏi bà xem bà và chú Út vừa mới làm gì ở bên ngoài. Thấy tôi vẫn chưa chịu đi ngủ, bà lại tức giận mắng tôi rằng sao trẻ con mà hỏi linh tinh, không chịu đi ngủ. Nói rồi bà lại nằm xuống đắp chăn và ngủ ngay sau đó. Chốc chốc tôi lại nghe thấy tiếng ngáy khẽ nhẹ của bà vang lên bên tai. Không có việc gì xảy ra sau đó nữa. Một lát sau, tôi cũng tự cảm thấy nhàm chán và dần dần chìm vào giấc ngủ. Cứ như vậy cho đến lúc nửa đêm, đang ngủ say thì tôi bị cảm giác buồn tiểu ập đến làm cho thức giấc. Vì vậy, tôi phải ngồi dậy, mở mẫm đi ra ngoài, trong khi đầu óc vẫn còn đang trong trạng thái ngái ngủ. Nhà vệ sinh của nhà bà được xây ở sân sau. Tuy nhiên, vì tôi thường ở sang nhà phía trước, cách nhà vệ sinh khá xa, nên tôi thường đi tiểu ở đống sơm phía trước nhà hơn. Tối đó, tôi cũng mở cửa đi ra ngoài theo thói quen. Khi tôi đi qua sân trước, tôi thấy trên mặt đất có một đống tro bụi đen. Nghĩ đến việc bà và cậu Út làm vào buổi tối, tôi đoán đây là do họ đã đốt giấy tiền vàng mã. Việc này cũng là chuyện bình thường nên tôi cũng không mảy may quan tâm. Nhưng khi tôi đi đến cổng trước thì thấy hơi lạ. Tuy đã tối khuya nhưng cậu Út vẫn để cổng mở một khoảng nhỏ, không hề khóa chặt như mọi ngày. Mặc dù ở quê không thường có trộm chó lắm, nhưng chú Út vẫn thường khóa chứ không bao giờ lơ là như thế này. Tuy nhiên, vì đã quá mắc rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net